mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Thứ 260 chương đại quyết chiến tiến đến. Nghe thấy Tiểu Mỹ nói như thế, Kỳ Lôi cũng cảm thấy có đạo lý. Bọn hắn bây giờ đều là tiến vào Tam Đại Học Viện then chốt. Lại là ở Alademu tinh hệ tối nguy nan thời gian, liền càng thêm không thể lui bước mảy may. Tam Đại Học Viện thế lực cường đại, thế nhưng rõ như ban ngày, bất luận cái gì thế lực lớn, cũng không dám đem móng vuốt đưa đến Tam Đại Học Viện phạm vi thế lực trong vòng. Càng có cơ hội ở bên trong chắc một ít chân chính nhân vật thiên tài. Bởi vậy, Alademu tinh hệ chính phủ cao tầng, tuyệt đối không hội cho phép ba người bọn họ chung bất kỳ người nào. Vào lúc này chạy trốn, này liền khó làm, biết rõ ngày mai quyết chiến hội gian nan dị thường, cơ hồ không có bao nhiêu thắng nắm chặt, cũng không phải muốn kiên trì thượng. Loại cảm giác này thực sự rất không tốt. Kỳ Lôi nhíu mày. Được rồi, nếu chúng ta văn minh bị hủy diệt, kia người nhà của chúng ta cũng sẽ trôi giạt khắp nơi. Coi như là không có thượng tầng gây áp lực, ngày mai một trận chiến, ta cũng sẽ tham gia, Ninh Tiểu Mỹ trịnh trọng nói. Ở trải qua một lần bị ép ly khai cố hương của mình hậu, Ninh Tiểu Mỹ không muốn ở trải qua một lần loại cảm giác này. Đối với địa cầu, cái kia quen thuộc cố hương, là cái khác bất luận cái gì tinh cầu cũng không thể thay thế. Tương lai nhất định phải trở lại, mà Alademu tinh hệ, cũng nhất định phải thủ hộ mới được. Ngày hôm sau, đệ thập luân quyết chiến đến. Sáng sớm, trên quảng trường mặt đã tới rồi bất người. Đánh đến bây giờ, còn lưu lại chỉ có hơn 2.000 người. Mà hôm nay qua đi, cuối cùng lưu lại, cũng chỉ hội còn lại hơn 1.000 người. Nguyên bản ngàn vạn người tỉ thí, lại bởi vì nửa đường không ngừng có người bởi vì sợ chết mà chạy cách. Cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có như vậy nhiều người. Mặc dù như thế, cảnh vẫn như cũ náo nhiệt, lưu lại không một không phải rất có thực lực tinh anh. Ninh Tiểu Mỹ lực lượng tinh thần ở đây nội tuần tra một phen. Phát hiện trong đó lại có nhiều người đột phá tới đi thọ cảnh. Nghĩ đến cũng là ở quyết chiến trong đột phá, nàng tự nhiên không tin những người này là dựa vào tự thân khổ tu đột phá. Hơn phân nửa cũng là dựa vào cùng loại thai nguyên dịch một loại bảo vật đột phá thành công. Ở chung quanh, nàng còn gặp kỳ danh đồng dạng tinh thần lực cường đại năng lực giả. Những người này hiển nhiên cũng là có tinh thần hệ năng lực. Tựa hồ đã nhận ra có người đang đánh giá chính mình. Mấy người này tinh thần lực một chút phóng ra ngoài ra. Cùng Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực đan vào cùng một chỗ. Biết không có thể chống chọi, Ninh Tiểu Mỹ lập tức đem tinh thần lực tất cả đều thu trở về. Trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, nàng đi tới một bước này. Trong đó có một bán đều dựa vào tinh thần lực cường đại. Mới tránh khỏi rất nhiều ngoài ý muốn. Nếu là đụng phải này kỳ danh đồng dạng tinh thần lực cường đại năng lực giả, sợ là liền chiếm không được cái gì ưu thế. Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh, phát hiện ở đây quang cháo chung chiến đấu đã kết thúc. Người thắng mang theo người thất bại di vật ly khai quang cháo. Nàng cũng đang chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng trong lúc vô ý nhìn thấy một đạo thân ảnh. Thân thể lập tức dừng lại. Điều này sao có thể? Ninh Tiểu Mỹ ngơ ngác nhìn một chỗ phương hướng. Có một danh nam tử từ nơi đó trải qua, ánh mắt của nàng dừng lại ở nam tử kia ly khai bóng lưng phương hướng. Thật lâu không có rơi, trong mắt chung tất cả đều là kinh nghi này sắc, một lúc lâu sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn như cũ là giật mình không nhỏ, không ngờ lại sẽ gặp phải cùng địa cầu chúng ta nhân loại bộ dáng bình thường không hai chủng tộc. Thực sự là kỳ quái, Ninh Tiểu Mỹ trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc trước trong lúc vô ý nhìn thấy tên nam tử kia, thình lình đó là một danh da vàng tóc đen nhân loại. Cùng trên địa cầu người da vàng thập phần tương tự, quang theo bề ngoài nhìn lên, lại là phân không ra thật giả, ta cũng hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết, vũ trụ thật lớn vô biên, thỉnh thoảng gặp được hai loại rõ ràng không phải cùng chủng tộc, lại nhìn có chút tương tự bề ngoài. lại là cực kỳ bình thường. Nhưng nam tử này vậy mà nhìn cùng chủ nhân ngươi cố hương những người đó độc nhất vô nhị. Nếu không phải là người nọ trên người mang theo người khác văn minh ký hiệu vật. Sợ là ta cũng sẽ đưa hắn nhận thành là một danh người địa cầu. Tiểu một thanh âm tại đây lúc truyền tới tiểu Mỹ trong đầu. Nói như vậy, tiểu một ngươi cũng không biết người nọ ra sao chủng tộc. Ninh tiểu Mỹ có chút hiếu kỳ khởi đến. Quang là tới nơi này tham gia thi đấu chủng tộc chung. Ta đâu chỉ biết được một phần nhỏ mà thôi. Trong đó đại bộ phận, ta lại là tuyệt không nhận thức, thậm chí không có nghe đã nói. Muốn biết vũ trụ thật lớn vô biên, trong đó lại có vô số độc lập vị diện, mỗi vị diện chung lại có hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Ta năm đó theo lão chủ nhân ở tinh tế trong trải qua nguy hiểm. Mặc dù đi qua không ít dị vị diện, nhưng đối với mịt mờ vũ trụ đến nói, cũng bất quá là biển cả một gáo nước mà thôi. Tiểu một giải thích. Nghe tiểu một trả lời, Ninh tiểu Mỹ cũng không ở truy vấn cái gì, chỉ có thể tạm thời đem nam tử kia bên ngoài ký ở trong lòng. Không hề suy nghĩ đi xuống, Kỳ Lôi đã ở cùng một danh đối thủ quyết chiến, đối thủ của hắn thực lực rất mạnh, hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, tạm thời vẫn chưa phân ra thắng bại. Kỳ Lôi đích thực lực đạt tới thiên thọ cảnh, mà đối thủ của hắn lại cũng là đồng dạng đích thực lực. Ở Vẫn Quang trong học viện một chỗ bí ẩn đất này. Ở đây không chung, bàn sẽ hơn 10 danh cường giả. Ở trước người bọn họ, đều biết trăm màn hình. Mỗi màn hình chung đô phát hình các không giống nhau chiến đấu cảnh tượng. Này mười mấy người đang ở soi mói. Chốc chốc có tiếng cười to truyền ra. Bỗng nhiên, hư lạnh một tiếng vang. Xung quanh một chút yên tĩnh lại. Buồn cười, năm rồi nhập viện thi đấu chung. Có thể có một hai danh ở trong chiến đấu đột phá đến thiên thọ cảnh. Đã xem như là thập phần khó có được, mà hôm nay năm lần này, vậy mà liên tiếp xuất hiện hơn 10 người thiên thọ cảnh. Chẳng lẽ là, năm nay thiên tài nhiều như vậy không được, những người này rõ ràng chính là phục dụng tễ thuốc, đem chúng ta đám người đẳng trở thành ngu ngốc bàn trêu chọc. Quả thực là không thể tha thứ, nhất định phải trọng trừng phạt. Một danh dâu bạc lão đầu thổi dâu lớn tiếng nói, thanh âm của hắn thật lớn, chấn được không khí chung quanh đô ầm ô tác vang, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Này danh lão đầu dâu bạc tựa hồ cực kỳ cường đại. Bên cạnh đám người chung, tất cả đều cấm nếu ve mùa đông, bất dám lên tiếng. Một lát sau, mới có một trận tiếng cười truyền đến, lại là mặt khác một vị lão giả trong miệng phát ra. Khúc huynh hà tất sinh khí, những người này cũng không phải là ở trong chiến đấu liền phục dụng đột phá thực lực tễ thuốc. Chẳng qua là ở thi đấu trước sớm dùng mà thôi, chỉ cần không phải ở thi đấu trong dùng, chúng ta cứ mở một con mắt, nhắm một con mắt là được. Hà tất nổi giận lần này nói chuyện lão già, ngữ khí ôn hòa, tựa hồ tuyệt không sợ hãi lúc trước tên kia dâu bạc lão già. Hàn huynh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn nhận cùng loại này đầu cơ trục lợi phương pháp không được? Nếu là những người này bất nghiêm trị, như vậy tiếp theo giới, hạ tiếp theo giới, hơn phân nửa đô gặp phải tương đồng hiện tượng, thậm chí là càng thêm quá mức hành vi. Khúc họ lão già thở phì phì nói. Vẻ mặt vẻ giận dữ, hắc hắc, khúc huynh nghiêm trọng, chân chính thiên tài, chỉ có ở trải qua việt giai chiến đấu hậu, mới có thể hiển lộ ra đến. Lần này xuất hiện như vậy nhiều thiên thọ cảnh, có phần bất là một chuyện tốt. Ta nhớ phía trước mấy vòng chung, liền có một danh nhân vật thiên tài, lấy thập giai hậu kỳ đích thực lực, chiến thắng một danh thiên thọ cảnh. Này không phải là chứng minh tốt nhất, muốn biết, chân chính thiên tài, chỉ có ở việt giai khiêu chiến hậu, mới có thể phát hiện ra phía trước kỳ giới chung. Rất nhiều mai một nhân vật thiên tài ở tiến vào đệ thập luân quyết chiến hậu. Sẽ không cũng không sẽ tiếp tục tham gia tiếp được tới thi đấu. Mà ta nhớ, thượng một lần lấy đệ nhất danh thành tích nhập ngươi đây các thần văn học viện học sinh. Tựa hồ ở năm nay mặt ngoài thường, bị chúng ta giới la trong học viện một danh thiếu niên vô danh cấp đánh bại. Rốt cuộc còn có bao nhiêu chân chính thiên tài bị mai một. Các ngươi nhưng đô không rõ lắm à. họ Hàn lão gia cười híp mắt nói. Kia khúc họ lão gia sau khi nghe xong, sắc mặt càng lúc đỏ lúc trắng. Bọn họ thần văn học viện làm tam đại học viện đứng đầu. Mỗi một giới tiền 10 tên học viên ưu tú, đều bị bọn họ thần văn học viện trước chọn đi hơn phân nửa. Còn lại những thứ ấy bài danh dựa vào hậu, mới do Vẫn Quang học viện cùng với giới La học viện hai sở học viện chia đều. Theo lý thuyết, kể từ đó, tiến vào thần văn học viện đều là tư chất tốt nhất thiên tài mới đúng. Nhưng sự bất theo người nguyện, một ít chân chính nhân vật thiên tài, trái lại bị mai một, thậm chí bị mặt khác hai sở học viện lĩnh đi, này cũng trở thành mặt khác hai sở học viện cười nhạo thần văn học viện trò cười. Hừ, khúc họ lão già hừ lạnh một tiếng, liền không hề nhận cái gì, mà Vẫn Quang học viện tên kia chủ sự người, lại là từ đầu đến cuối, cũng không đã nói một chữ nửa câu. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn nhìn này hai tên khắc khẩu lão già. Trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ vẻ. Tựa hồ đối với này cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách. Chàng thượng, Kỳ Lôi đã lấy ra cửu thành thực lực, cùng đối thủ chiến được thiên hôn địa ám. Sau lưng hắn, một sáu tay lôi thần bàn hư ảnh, chính lúc ẩn lúc hiện. Sáu tay vung lên, đó là ùn ùn kéo đến lôi đình tia chớp đánh hậu. Uy lực lớn được kinh người, đối diện tên nam tử kia đích thực lực đồng dạng không thể tiểu chớp mắt. Sau lưng của hắn xuất hiện một điều đầu đuôi rắn quái vật hư ảnh. Thân hình nhoáng lên, liền tốc độ cực nhanh né tránh kỳ đoàn lôi điện, hướng phía đối diện vọt tới. Chíp chíp, chỉ thấy đối diện vô số đạo ngân mang chớp động, lại tất cả đều là rậm rạp phong nhận, Kỳ Lôi khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra kinh sắc. Sau lưng sáu tay hư ảnh khẽ động, chặn ở trước người, vừa mới làm ra này động tác, liền thấy đến kia vô số phong nhận đã tập tới, không ngừng chạm đánh ở lục chỉ lôi đình trên cánh tay. Thừa thụ cường đại như thế công kích, này lục chỉ lôi đình cánh tay xuất hiện rõ ràng làm nhạt dấu hiệu. Mắt thấy sẽ phải tan biến tiêu tan, lại tại đây lúc, đối diện vô số phong nhận lại trước một bước tiêu hao không còn. Bị bảo hộ ở lôi đình cánh tay trong vòng Kỳ Lôi vừa thấy cảnh này. Lập tức đại thở phào nhẹ nhõm, hắn khẽ quát một tiếng, lại lần nữa vận chuyển bản nguyên lực, phía sau sáu tay lôi thần hư ảnh toàn thân một trận hồ quang thoáng qua. Nguyên bản tiếp cận làm nhạt thân thể, lại thoáng cái khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra có chút bị hao tổn dấu hiệu, hắc hắc, quá muộn. Người có thể đi tử, một trận kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tên nam tử kia không ngờ kinh đi tới Kỳ Lôi đích thân chắc. Kỳ ngón tay giữa nắm bắt một mảnh như ẩn như hiện màu bạc phong nhận. Chính hăng hái hướng phía Kỳ Lôi bột cổ chỗ này vạch tới. Kỳ Lôi con ngươi mở thật lớn, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đối thủ công kích tới quá nhanh quá đột nhiên. Hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hết chương.